Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 106, The Flash nhân vật phản diện tổ đội rồi. Tô Thánh lúc này đứng ở một khu dân cư nóc nhà. Ở hắn tầm mắt phía trước, nóc nhà giáp danh tường vây bên cạnh một người chính cầm viễn kính dòm ngó đối diện cư dân căn nhà. Cái nào đó gian phòng, trong phòng này không có mặc mát mẻ mỹ nữ, cũng không có đang hưởng thụ vui sướng thời gian tình lữ. Cầm kính viễn vọng dòm ngó người cũng không phải mặt đầy râu gốc giả vẻ mặt thô bỉ biến thái, mà là một nữ nhân, một cái giữ lại giống như mì ăn liền tóc quan tựa như nữ da đen. Tên của nàng gọi là Lá Son. Thân phận bối cảnh không chỗ đặc biệt gì, chỉ là vừa lúc bị hạt máy gia tốc bạo tạc ảnh hưởng có thuấn di năng lực, chỉ cần nàng có thể nhìn thấy địa phương liền có thể thuấn gian di động đi qua. Mở đầu nàng chính là dùng năng lực như vậy đem bạn trai từ trong ngục giam cứu ra. Về sau ở một đầu đường hầm bên trong The Flash đem tất cả bóng đèn đánh vỡ để bốn phía lâm vào hắc ám, để cho nàng cái gì đều không nhìn thấy mới đưa nàng bắt lấy. Multiplex có thể chơi chiến thuật biển người, Gaman phụ trách phụ trợ, Girder có thể trở thành khiên thịt, lại tăng thêm một cái có thể công thối lui Pichabu. Cái trận doanh này ở diễn viên quần chúng bên trong cũng xem là không tệ. Hô, Lá Son thở dài ra một hơi để ống dòm xuống điều chỉnh trạng thái kết quả khóe mắt ở trong. Lúc lơ đãng lại phát hiện nóc nhà vẫn còn có người khác. Cái này khiến Lá Son giật nảy mình trong nháy mắt quay người hô, ngươi là ai a? Rời đi nơi này, Tô Thánh cười khẽ nói ra, ta là tới tìm ngươi giúp ta làm việc. Giúp ngươi làm việc, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ta biết ngươi sao? Lá Son hừ lạnh nói, lại không đi ta cũng không khách khí. Nói xong Lá Son từ bên hông trực, tiếp rút ra thương nhắm ngay Tô Thánh. Xem ra tất cả mọi người rất ưa thích dùng bạo lực giải quyết vấn đề a. Vậy được rồi, Tô Thánh nói xong. Hồng sắc thiểm điện đột nhiên sáng lên. Lá Son trong nháy mắt có loại dự cảm bất an. Mắt nhìn hướng xa xa nóc nhà phát động năng lực muốn thuấn di đi qua. Nhưng năng lực còn không có phát động nàng cũng cảm giác cổ bị đánh một cái. Đi theo mắt tối sầm lại không tự chủ được ngã xuống đất ngất đi. Cần gì chứ, ngươi thấy mới có thể thuấn di, mà ta tốc độ so ngươi, nhìn, tốc độ nhanh hơn. Tô Thánh xoay người đem Lá Son nhặt lên, hồng sắc thiểm điện lóe lên liền biến mất. Tô Thánh mang theo Lá Son đi tới Protege Hào bên trên. Protege Hào quy cách mặc dù so sánh Way Hào nhỏ hơn một chút, nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, nên có công trình đều có, nhất là ngục giam. Dù sao Protege Hào nguyên lai thuộc về thợ săn tiền thưởng, mà thợ săn tiền thưởng xuyên việt thời gian nhiều loại mục tiêu nhân vật đều sẽ gặp được, cho nên ngục giam quy cách muốn so Way Hào cao cấp rất nhiều. Tô Thánh tiện tay đem Lá Son ném ở bên trên nhìn một chút ba cái bị phân biệt nhốt tại một mình. Trong phòng giam người biến dị, Multiplex, Gaman, Girder. Multiplex tương đối yên tĩnh một chút. Gaman chuyển hóa thành màu xanh biếc khí độc thể không ngừng đụng chạm lấy nhà tù. Girder càng là toàn thân cương hóa cùng bị nóng nảy chứng tựa như điên cuồng đập nện nhà tù. Sweet, an tĩnh chút. Chớ quấy giày đến vị nữ sĩ này nghỉ ngơi. Tô Thánh làm lấy chớ lên tiếng động tác sau đó chỉ. Trên mặt đất bất tỉnh Lá Son. Ta biết các ngươi muốn nói cái gì. Muốn hỏi cái gì. Kiên nhẫn chút. Đợi nàng tỉnh sau ta cùng một chỗ giải thích. Chưa được vài phút. Hôn mê Lá Son hừ mấy tiếng tỉnh lại. Mở mắt ra nhìn xem hoàn cảnh lạ lẫm. Nhìn xem trong phòng giam ba người cùng một bên mỉm cười nhìn về phía mình đệ tử. Lá Son lui nữa bước cảnh giác theo dõi hắn nhưng không có thi triển năng lực đào tẩu. Nàng muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Nơi này hoàn toàn phong bế. Căn bản nhìn không thấy bên ngoài. tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Tô Thánh, ta đối với mỗi người các ngươi đều rất lý giải. Biết rõ các ngươi làm thế nào chiếm được năng lực. Có năng lực gì, muốn làm gì? Tô Thánh mỉm cười chậm rãi mở miệng. Về phần các ngươi vì sao lại ở trong này, ta liền nói ngắn gọn. Ta nghĩ mời các ngươi giúp ta ứng phó một người. Chúng ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Gaman hô, bằng các ngươi bây giờ còn sống sót. Đánh, các ngươi không phải là đối thủ của ta. Chạy, các ngươi không có ta nhanh. Huống chi các ngươi đều thu được năng lực, hẳn là không cam tâm cùng chó nhà có tang một dạng khắp nơi trốn a. Tô Thánh cười yếu ớt giải thích nói. Hơn nữa ta để cho các ngươi làm sự tình cũng là các ngươi lúc đầu phải làm. Ngươi muốn giết nguyên lai công ty tổng tài vì thê tử báo thù. Ngươi muốn giết dùng ngươi gánh trách nhiệm hắc bang gia tộc lão đại cùng quan tòa, còn có bắt ngươi cảnh sát. Về phần ngươi, Tô Thánh nhìn Multiplex, Gaman, sau đó nhìn về phía Girder. Ngươi không muốn để cho người khác e ngại năng lực của ngươi. Không nghĩ muốn làm gì thì làm sao? Girder theo bản năng gật gật đầu. Lá Son tiểu thư, ngươi có muốn hay không cứu ngươi trong ngục giam bạn trai? Tô Thánh vừa nhìn về phía Lá Son, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Lá Son nghi ngờ hỏi, rất đơn giản, ta chỉ là đem nguyên bản có được năng lực các ngươi tụ tập lại một chỗ. Tạo thành đoàn đội đi làm chuyện các ngươi muốn làm, bất kể là cùng một thời gian tách ra tiến hành, hay là tổ đội tiến hành, đều có thể. Cái này đối ngươi có chỗ tốt gì? Multiplex mở miệng hỏi, nghe nói qua The Flash sao? Tô Thánh cười hỏi lại. Multiplex, Gaman, Pichabu lắc đầu, Girder lại có chút khinh thường nói, là nói trên nét cái kia khắp nơi cứu người ra hỏa. Ta tưởng rằng ngươi, tốc độ của hắn không ta nhanh. Tô Thánh khẽ cười nói. Tuy nhiên hắn xem như nằm thương nhưng là xem như nhằm vào hắn a. Siêu anh hùng nha, tự nhiên là nơi nào có sự tình sẽ xuất hiện ở nơi đó. Cho nên ta rất chờ mong hắn đồng thời đối mặt các ngươi tràng cảnh. Tất nhiên ngươi nhanh hơn hắn, vì sao ngươi không tự mình động thủ? Gaman lại hỏi, ta cần hướng ngươi giải thích sao? Tô Thánh cười thuận miệng nói một câu mở ra bọn họ nhà tù. Chính các ngươi quyết định hành động như thế nào, nhưng chưa mai ta muốn trông thấy các ngươi đối chiến The Flash. Nếu như các ngươi không làm được, để cho ta mất đi niềm vui thú, ta sẽ nhường hắn mãi mãi cũng không hưởng thụ được niềm vui thú. Hồng sắc thiểm điện sáng lên, bốn người còn chưa kịp phản ứng liền phát hiện bọn họ đã đứng ở trong thành phố nào đó đầu ngõ nhỏ. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Trầm mặc một lúc sau, Multiplex mở miệng nói, ta cảm thấy cái này cũng không chỗ xấu. Bốn người dù sao cũng so một người lại càng dễ hoàn thành mục đích. Nhất là ở cái kia The Flash khả năng đi ra ngăn cản tình huống phía dưới. Cho nên chúng ta không ngại hiểu nhau một lần, thương lượng nên làm như thế nào. Ba người riêng phần mình suy tính chốc lát gật đầu đồng ý. Còn có một cái, bất quá người này có thể tạm thời thả một chút, đợi ngày mai xem hết trò hay lại nói. Đem bốn người đưa tiễn Tô Thánh trở lại biệt thự hướng Lori vẫy vẫy tay. PS, mấy cái này nhân vật đều là tới từ tại phim Mỹ The Flash Season 1. Giải quyết bọn họ rất nhanh cho nên không phục chế bất luận cái gì năng lực. Giải thích xuống miễn cho có huynh đệ hiểu lầm phục chế phân thân năng lực. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.